Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, thông biến hóa trẻ sơ sinh ngoan thạch. Tam tái đã từng lôi Tôn Hoán Trần, cái kia trong mây mù, truyền đến lão Ngưu tiếng hừ hừ, mà động tĩnh như vậy cũng làm cho Cơ Tử Vân cùng Trang Chu quay đầu lại. Là đứa bé kia đâu? Trang Chu lông mi run rẩy, lúc này lây dính một chút hơi nước, đem hắn phụ trợ tựa như ảo mộng. Bất quá hắn nói như vậy, đem Thạch Linh Minh gọi là hài tử, lại là để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì hắn chính mình bộ dáng, cũng bất quá là cái đồng tử mà thôi. Hơn nữa còn là thiếu niên đầu bạc, tóc đen thành hoa. Cơ Tử Vân ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Vũ, mỉm cười, lên núi, còn mang theo châu bắt đầu. Nhưng đứa nhỏ này có phúc duyên, cái này trực tiếp lên 3000 thềm đá, đi sợ là vẻn vẹn chỉ có hơn 100 bậc. Tự Cơ Tử Vân, Trang Chu, hai người bọn họ chỉ là đi 50 mấy bậc liền leo lên đỉnh. Đây chính là 3000 thềm đá huyền diệu. Phàm minh tâm kiến tính người, tâm tự trẻ sơ sinh người, di cầu đạo người đến, tự loại người này, đều là đi mấy chục bước, hoặc là hơn 100 bước liền có thể đến 3000 bậc đỉnh. Mà những cái kia do dự bàng hoàng người, hồng trần không đoạn người, là đi như thế nào, đều đi không đến cùng. Ngược lại là lúc này, một khi quay người bước ra một bước, liền có thể trở lại dưới chân núi, chỉ là rốt cuộc không thể đi lên núi. Lữ Trọng Lăng ánh mắt vượt qua Tử Vân hai người, lúc này nhìn xem cái kia Vân Vũ, chỉ nhìn cái kia lão Ngưu chậm rãi toát ra cái đầu. Mà đứa bé kia húng từ bên trong đi tới, chỉ là hai cánh tay dắt lấy khiên Ngưu dây thừng, lúc này phí sức hướng lên đạp lên bậc thang. Liền lúc này, cái kia trong sương mù lại có người ảnh hiển hóa ra ngoài, mặc bình thường quần áo, cái kia thần sắc đột nhiên, không phải Mạnh Tuân là ai? Đứa nhỏ này lợi hại, so thánh nhân còn phải sớm hơn nửa bước đi ra sương mù. Trang Chu thán phục, lúc này cùng Tử Vân đã đạp ở trên đỉnh, lại ngẩng đầu, liền nhìn thấy cái kia tiếp dẫn đền thờ. Hai người đối Lữ Trọng Lăng đánh qua chắp tay, mà Lữ Trọng Lăng hoàn lễ, như vậy liền nhìn về phía Mạnh Tuân, cười nói, ngươi quả nhiên đi lên, như vậy tới lui, vẫn chưa tới chợp mắt thời gian. Mạnh Tuân cười ha ha một tiếng, mà lúc này, cái kia Thạch Linh Minh cũng đem rõ ràng châu túm lên đỉnh. Lúc này hồng hộc, mà trắng châu lẩm bẩm. Nửa người trên mặt đất lề mà lề mề, cái kia móng mới nâng lên, đem chính mình nửa cái mông uốn éo bắt đầu. Ngươi cái tên này, ăn đến quá tốt rồi, dáng dấp lại tráng lại nặng, có thể lại không lớn khí lực. Thạch Linh Minh xích hai tiếng, mà rõ ràng châu ánh mắt lấp lóe, cái kia móng đạp hai lần, biểu thị chính mình rất có khí lực. Đại lực, đại lực. Ngươi có cái dám khí lực, liền bậc thang này đều lên không đến, may mắn không có nhiều bước liền đến đầu. Ai, cái này cũng không đi 3000 a. Thạch Linh Minh lầm bầm, mà lúc này, một thanh âm vang lên. Thanh thường không linh, ngươi có phúc duyên, thân phụ khí số, tâm không lo lắng, tự như trẻ sơ sinh, vì thế đi không hơn 100 bước, liền đi lên. Lời này rơi xuống, Thạch Linh Minh liền đi nhìn người nói chuyện, tại thấy là trước đó cái kia đồng tử, liền cười lên, nguyên lai là ngươi a. Hắn đứng lên, mấy bước chạy chậm đến Trang Chu trước người, cái kia trên dưới dò xét một phen, nhìn sau đó người cười lên, ta có cái gì không đúng a? Có a, đương nhiên là có a. Thạch Linh Minh mở miệng cười. Ngươi quả nhiên là cái linh tinh a, chỉ là ngươi là biến hóa gì đâu? A, hắn lời này ra, mọi người tại chỗ trong, Cơ Tử Vân cùng Trang Chu đồng thời kinh ngạc, mà ở trong đó, Lữ Trọng Lăng ngược lại là có chút bất minh. bởi vì lúc trước Thượng Nga Mi lúc Lý Tịch Trần chưa hề cùng hắn giảng Trang Chu, nhưng thật ra là một con bướm hóa thành. Ngươi làm sao biết đạo ngã là linh tinh? Trang Chu cười hỏi dò, đầu kia hơi hơi méo một chút, biểu thị có chút hiếu kỳ. Đây là trời sinh, ta tự tiểu có thể nhìn vạn vật biến hóa, mấy năm này càng phát ra lợi hại. Ngươi tại ta trước người thế này vừa đứng, cũng không cần nói chuyện, ta liền biết ngươi là cái gì hóa, là tiên vẫn là yêu, là linh vẫn là người, là ma vẫn là thần. Thạch Linh Minh cười hì hì, thiên biến vạn hóa, ta đều có thể nhìn đâu. Thì ra là thế, là trời sinh thần thông. Trang Chu minh ngộ, nhìn một chút Thạch Linh Minh, lắc đầu, cười nói, ta là biến hóa gì, cũng không thể nói cho ngươi. Đây là đại húy kỵ. Lúc này, Lữ Trọng Lăng đối Thạch Linh Minh mở miệng, mà nghe được hắn đặt câu hỏi, Trang Chu liền lui trở về. Ngươi tên là gì? Lữ Trọng Lăng như vậy hỏi, mà Thạch Linh Minh cười hì hì, nói thẳng, gặp qua tiên trưởng, tiểu tử họ Thạch, gọi là Linh Minh. Thạch Linh Minh, ngươi danh tự này cũng là có ý tứ. Một khối ngoan thạch thế nào có thể xưng linh minh hai chữ? Cái này hai chữ, tại ta trong tiên môn, kia là tâm cảnh đệ ngũ trọng, cũng xưng hồn phách đệ ngũ cảnh, là thông hiểu vạn vật, linh nghĩ vô cấu, minh tâm vô niệm, là một loại đại cảnh giới. Lữ Trọng Lăng bật cười, mà Thạch Linh Minh thì là mở miệng, ngoan thạch nên như thế có thể xưng linh minh. Thạch vốn không nghĩ, tất nhiên vô tư vậy liền vô cấu. Thạch vốn vô tâm, tất nhiên vô tâm tự nhiên vô niệm. Vô tư vô niệm, lại sinh tại càn khôn. Tạo hóa ở thiên địa bên trong, làm sao không có thể xưng linh minh. Thạch Linh Minh dứt lời xuống. Lữ Trọng Lăng nghe được hơi sững sờ. Sau đó cười ha ha một tiếng. Thật sao, Thạch vốn không nghĩ vô niệm, lại sinh ở thiên địa bên trong, vốn là thông linh, như thế có thể xưng linh minh a. Ngươi đứa nhỏ này, không phải ngoan thạch, là khối ngọc thô a. Nơi này đang nói chuyện, mà cái kia trong mây mù lại có người đi ra. Như vậy nhìn lại, chính là Khương Giao, cái kia phía sau nàng cũng lục tục ngo ngoe có người đi ra. Lữ Trọng Lăng ánh mắt đảo qua những người này đi, gật gật đầu, khẽ cười, như thế tại chỗ này chờ đợi có 6 canh giờ. Cái kia trong mây mù rốt cuộc không người đi ra. Lữ Trọng Lăng ngón tay nhẹ nhàng giữa không trung một hòa, liền làm thủy kính, cái kia chiếu vào 3000 trên thềm đá. Còn lại người đều ở trong đó vòng chuyển, thế nào cũng không thể nhìn thấy đỉnh. Xuống núi sao? Các ngươi duyên pháp đã hết. Lữ Trọng Lăng đại thán một tiếng, mà cái kia trong mây mù còn thừa người thì là mờ mịt ngẩng đầu. Cái kia thân biên vân sương mù đột nhiên bị rút sạch sẽ, lại nhìn tứ phương, lại phát hiện chính mình đạp ở 3000 thềm đá dưới nhất mấy cấp. Cái kia hướng bên trên vẫn như cũ vân vụ lượn lờ, nhìn không thấy diện mạo chân thực, không qua được, vậy liền xuống núi. Thủy kính tán đi, Lữ Trọng Lăng xoay người sang chỗ khác, rời xa đám tử nhập cốc. Cái kia tâm không bao xa liền nhìn thấy thời khắc đó có trung linh hai chữ đại sơn thạch. Mà cái kia phía sau, chính là cửa ải thứ hai, trung linh thiết cốc. Cái kia rất nhiều người hữu duyên còn tại sợ hãi thán phục tiên gia pháp đất. Lúc này lại đột nhiên nghe nói thiên khuyết phía trên có oanh minh đột vang rồi. Cái kia sát na chi dây lát, toàn bộ trung linh thiết cốc cũng bắt đầu lay động, như là đất nứt núi lở. Đám người kinh hoàng ngẩng đầu, mà trước đó Phương Lữ Trọng Lăng lại là ánh mắt xa xa. Lúc này quan sát, cười một tiếng dài, lời nói, giảng đạo kết thúc, quần tiên phương nên quy vị. Lời này vừa mới rơi xuống, lại đột nhiên tại thanh minh phía trên vang vọng khởi một mảnh thật lớn nói tới. Âm như thiên lôi, âm như sóng cả, âm như đại đạo oanh minh. như vậy thật lớn. Cao Miểu thanh âm vang vọng thiên thượng thiên hạ, kia là đến hàng vạn mà tính. Tiên nhân tại đồng thời nói: Du du hoàn vũ khoáng, thái ất cận thiên đô, ta nói thuần dương ý, đại đạo tự thanh thiên, trường mộng thiên cổ vấn, thiên môn ngọc hồ biên, thanh ti ngân điệp vũ, đạn chỉ thiên thu luyện, huyền hoàng trưởng trung kiến, thanh minh đảo lai điên, âm dương chi tạo hóa, khấu tại đại đạo tiền, ngoặc kép, thái hoa phong thượng ba năm giảng đạo hoàn tất. Lúc này thái hoa chư tiên đối đầu đầu chân nhân đánh qua chắp tay, liền nói xin lỗi, liền lui xuống, thẳng vào tiên sơn bên trong, trở về nguyên bản sở tại chi tiên phong. Cái kia Hạ Châu 1600 vị trí tiên nhân còn tại trong điện tu luyện tự pháp, tại lâm vào loại kia huyền diệu ý cảnh bên trong không chiếm được bạt. Lý Tịch gần tọa tại cửa cung trước đó, cái kia toàn thân trên dưới tản mát ra huyền diệu hào quang, cái kia cỗ thuần dương tâm ý hóa nhập toàn thân, rời xa hỗn nguyên nhất khí, mà cái kia tâm gỗ đào phía dưới, cái kia đạo hoa bên trong, tròn đan đại phóng quang hoa, cái kia trong đó khí tức không đoạn quay lại bốc lên, mà cái kia đan ảnh cũng là như ngọc như thép. Như vậy, nguyên lai ba năm nghe rằng, Lý Tịch Trần đã theo kết đan chi cảnh hóa nhập chân đan, liền nghe hơn 10 vị địa tiên giảng pháp, lại riêng phần mình tu luyện. Nếu như thế như vậy, còn không phải hóa nhập chân đan, vậy liền coi là thật lãng phí cái này một thân tốt đẹp tu hành, tốt đẹp khí số. Lúc này một tia chớp đột nhiên rơi vào cửa cung trước đó, nện ở Lý Tịch Trần bên cạnh thân, cái kia lôi quang nhiễu nhiễu, hóa thành một tôn tiểu nhân, người khoác thần giáp, chân đạp lôi long, là một tôn lôi thần. Đây là Thái Hoa Sơn trong bản bộ chi thần, lúc này gặp Lý Tịch Trần, làm đại lễ, nói thẳng, xin hỏi có thể là Lý Bạch Bào. Lý Tịch Trần nghe được lời này, rõ ràng chính mình mặc dù hóa nhân tiên, nhưng chưa hề thành tựu chân truyền chi vị. Mặc dù chư tiên sớm đem chính mình đã coi là chân truyền, nhưng quy củ không thể loạn, vì thế chỉ có thể xưng nội môn, gọi là Bạch Bào. Thế là lập tức gật gật đầu, trực đạo, tôn thần sao tới, phụng cửu tiêu chu trên trời lôi tôn chi mệnh, thỉnh Lý Bạch Bào theo tiểu thần tiến đến đông lôi cảnh. Lôi tôn nói rõ, người đồng hành còn có Hà Bách Hoa, Trương Thúy Đăng, Phương Anh Vũ ba người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,